Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 241, Định Cục. Đi, chúng ta không thể bị loại bỏ, không thể để cho hắn lấy được chúng ta thái hư cổ lệnh. Có người hét lớn một tiếng, nghĩ tưởng muốn chạy trốn, mà ở hắn lên tiếng trong nháy mắt, một chút hàn quang lập tức bắn ra, hướng hắn bay đi. Đó là một cái vô cùng tinh xảo xinh xắn phi đao, mút vào tới, đem người kia mi tâm xuyên thủng. Các ngươi, một cái cũng đi không hết. Đồng thời, Vương Đằng thân hình lóe lên, đem vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền xông vào trong đám người. Sau đó, vô địch khí thế cùng kiếm thế nghiền ép, áp bách tứ phương. Những thiên nguyên đó học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử lập tức rối rít giống như bị to nhạc áp đến một dạng, không ít người trực tiếp bị ép tới sụi lơ trên đất. Một số ít người còn có hành động lực nhưng cũng như vào vũng bùn, hành động chật vật. Xoẹt, nhất khẩu khẩu phi đao bay ra, 81 khẩu phi đao, tùy ý bay lượn, cuốn lên từng cổ một lăng lệ phong bạo, dảo sát bốn phía những thiên nguyên đó học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử. Trong khoảnh khắc, đến gần 6 bách nhân đội ngũ, liền toàn bộ tiêu diệt. La trên bàn, đại biểu bọn họ kia mảnh nhỏ dày đặc điểm đỏ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thái hư bí cảnh thần bí quy tắc đưa bọn họ hết thảy truyền đưa đi. Từng viên thái hư cổ lệnh, rơi xuống trên đất, đuổi mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt một mảnh, cộng thêm mới vừa thu Đoạn Minh trên người những thái hư đó cổ lệnh, lại không dưới 3.000, đem hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh thu, Vương Đằng trên người, mà nay tổng cộng nắm giữ hơn 8.000 mai thái hư cổ lệnh, lại một đội ngũ bị diệt, cái đó đội ngũ số người đến gần 600 người, lại cũng như vậy nhanh liền bị phúc diệt, đến tột cùng là ai, lại có như thế chuyện. Bốn phía không ngừng hướng Vương Đằng tụ tập tới những thiên nguyên đó học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử, rối rít rung động không dứt, đồng thời rối rít tăng nhanh tốc độ tiến lên, hướng Vương Đằng thật nhanh đuổi. Ừ, Nguyên cũng không thèm để ý Trác Lãng, lần nữa lấy ra la bàn, nhìn thấy la bàn thượng, rốt cuộc lại có hai cái hơn 500 người đội ngũ, biến mất không thấy gì nữa, không khỏi ánh mắt khẽ động, ta nhớ được, cái đó đội ngũ, là Đoạn Minh mang lĩnh đi, lại tiêu diệt. Trác Lãng ánh mắt lóe lên, trước đây nhìn thấy cái đó ba bách nhân đội ngũ bị diệt, hắn cũng không để ý, bởi vì thông qua la bàn, hắn nhìn thấy bốn phía những đội ngũ khác, đều đã tụ tập tới, không cần hắn xuất thủ. Nhưng giờ phút này, thời gian ngắn ngủi chính giữa, rốt cuộc lại liên tiếp có hai cái hơn 500 người đội ngũ tiêu diệt, hơn nữa một người trong đó đội ngũ, hay lại là Đoạn Minh xuất lĩnh. Đoạn Minh thực lực, mặc dù với hắn mà nói, không coi là gì sao, nhưng ở cùng thời bên trong, cũng tuyệt đối không kém, giỏi mắt toàn bộ thiên nguyên học phủ, thậm chí thiên nguyên cổ quốc, trong thế hệ trẻ, thực lực có thế so với vai Đoạn Minh, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên nguyên học phủ thập đại đệ tử nòng cốt, Đoạn Minh xếp hàng thứ hai, thậm chí phong vân bản thực lực hạng trên bảng, Đoạn Minh cũng gần bằng với hắn, mà nay, cái này đứng sau hắn tồn tại, thật sự dẫn đội ngũ, lại đang trong khoảnh khắc bị phúc diệt, như quả không ra ngoài dự liệu, Đoạn Minh người, chắc đã bị đào thải ra khỏi thái hư bí cảnh, có ý tứ. Trác Lãng khóe miệng hơi cuộn lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng chỗ phương hướng, ôm kiếm mà đi. Vương Đằng tiêu diệt Đoạn Minh thật sự dẫn đội ngũ sau, liền lấy ra la bàn, dự định tìm mục tiêu kế tiếp, nhưng mà vừa mới lấy ra la bàn, Vương Đằng liền thấy, một nhánh 700 người đội ngũ, xuất hiện ở chính mình phía bên phải phương. Vương Đằng, lại là ngươi, làm sao có thể, chẳng lẽ mới vừa những thứ kia đội ngũ, tất cả đều là một mình hắn tiêu diệt. Cái này 8 bách nhân đội ngũ bên trong, có người nhận ra Vương Đằng. Mấy người này nửa năm trước, từng đi theo Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương đám người, đi Tinh Võ Học Viện tiến hành võ đạo trao đổi, từng gặp Vương Đằng, ký ức hãy còn mới mẻ. Giờ phút này xa xa nhìn thấy Vương Đằng, lập tức liền nhận ra. La bàn, trong tay hắn có một quả la bàn, đồng thời, mọi người chủ yếu Vương Đằng trong tay la bàn, nhất thời con ngươi co rụt lại. Cái la bàn, cùng với Vương Đằng bây giờ thật sự ở chỗ này, đủ để chứng minh, mới vừa mấy cái đội ngũ, tất cả đều là Vương Đằng tiêu diệt, bao gồm nơi đây Nguyên thật sự ở đó một đến gần 6 bách nhân đội ngũ, cũng là tiêu diệt trong tay hắn, lực một người, liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, điều này sao có thể, thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy, mọi người trong lòng kinh nghi, đừng để ý nhiều như vậy, giết hắn, hắn liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, trên người nhất định có rất nhiều thái hư cổ lệnh, không thể để cho hắn đi mất, lần này chúng ta muốn cho Tinh Võ Học Viện lấy số không mai thái hư cổ lệnh thành tựu, sỉ nhục tấm màn rơi xuống, giết. Không nên để cho hắn trốn. Bốn phía Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử rối rít hét lớn lên tiếng, thi triển thân pháp vũ kỹ, hướng Vương Đằng nhanh chóng xông qua. Trong đó mấy cái hai học viện lớn đệ tử nòng cốt một người một ngựa, tốc độ vượt qua phía sau đám người một mảng lớn, khí thế hung hăng liều chết xung phong tới, cho là Vương Đằng khi nhìn đến bọn họ sau, sẽ muốn chạy trốn, nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, đối mặt bọn hắn đánh tới chớp nhoáng, Vương Đằng lại chẳng những không trốn, ngược lại nói kiếm này hướng của bọn hắn chào đón, hơn nữa tốc độ so với bọn họ còn nhanh hơn rất nhiều, tới vừa vặn, chính phải tìm mục tiêu kế tiếp, không nghĩ tới các ngươi liền đưa tới cửa, vừa vặn tỉnh ta đi truy tầm các ngươi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bạch hồng, sát mặt đất mà đi, mấy cái lóe lên, liền vọt tới trước mặt, vô địch khí thế cùng với kiếm thế khơi thông, áp bách mở. Đồng thời trong tay hắn kinh phong kiếm huy động, nhất kiếm chém ra, hơn 10 đạo kiếm quang đồng loạt bắn ra, hừng hực chói mắt, sắc bén mà lăng lệ. Ở cách bên này không xa địa phương, một cái khác chi đội ngũ cũng đang hướng bên này hỏa tốc đuổi. Đã có người chạy tới, hơn 800 người đội ngũ, khổng lồ như thế đội ngũ, hẳn đủ để đem nghiền diệt. Bất quá chúng ta vẫn phải là tẩn mau đi tới, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ người đến tột cùng là ai, tăng thêm tốc độ, tránh cho chờ chúng ta lúc chạy đến sau khi, người này đã bị đánh chết đào thải ra khỏi bí cảnh. Cái đội ngũ này cực kỳ lớn mạnh, ước chừng hơn 1000 người, bọn họ tất cả đều thi triển thân pháp vũ kỹ đi đường, từng đạo nhanh ảnh giống như trường hà dâng trào, trừ bọn họ, bốn phía hơi xa một vài chỗ, những đội ngũ khác cũng tất cả đều hướng bên này tụ tập, nguyên vòng vây, càng co càng nhỏ lại, Mạc Tương đám người, cũng đều hướng bên này nhanh chóng đuổi. Mà ở những người này thu nhỏ lại vòng vây, hướng Vương Đằng thật sự đang chạy tới thời điểm, cũng không thiếu Tinh Võ Học Viện đệ tử, cùng bọn chúng tao ngộ, bị rối rít đào thải ra khỏi đi, đến bây giờ, Tinh Võ Học Viện đệ tử, còn không có đào thải ra khỏi đi, đã chưa đủ 100 người, lần này ba đại học viện thi đấu, Tinh Võ Học Viện, đã định trước phải bị đóng vào sỉ nhục trụ thượng. Ngoại giới, Tinh Võ Học Viện mọi người chỗ theo đất, bầu không khí một mảnh nặng nề, tất cả mọi người đều tâm tình thấp, 20.000 tên đệ tử tham dự khảo hạch, mà nay khoảng cách khảo hạch chấm dứt còn có ước chừng một ngày, nhưng Tinh Võ Học Viện cũng đã có 10.000 hơn 9.900 tên đệ tử bị loại bỏ đi ra, ở lại thái hư bí cảnh bên trong Tinh Võ Học Viện đệ tử, chưa đủ 100, Tinh Vũ thảm bại, cơ hồ đã thành định cục. Chương 242, tại sao lại là hắn? Bốn phía không ít dự lễ người, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Còn có một ngày, Tinh Võ Học Viện đệ tử lại cơ hồ toàn bộ bị loại bỏ đi ra, Tinh Võ Học Viện biểu hiện không khỏi cũng quá khó coi chứ, không nghĩ tới ngày xưa chí cao học phủ, mà nay lại sa sút đến nước này, cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn một ít, bây giờ còn ở lại thái hư bí cảnh bên trong đệ tử, chưa đủ 100 người, Tinh Võ Học Viện lần này nhất định là muốn chế lịch sử mới thấp, Tinh Võ Học Viện đã hoàn toàn sa sút. Tinh Võ Học Viện đã không xứng bị cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ cùng xưng Thiên Nguyên ba đại học viện. Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào Tinh Võ Học Viện trong tai mọi người. Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao sắc mặt bột phát khó coi. Từ khảo hạch bắt đầu cho tới bây giờ, bọn họ Tinh Võ Học Viện mặt mũi cơ hồ hoàn toàn mất hết. Mọi người không khỏi rối rít hít sâu một cái, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng cùng uất khí. Nếu không phải Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ âm thầm cản trở, bọn họ Tinh Võ Học Viện đệ tử, Hà Chí Vu biểu hiện không chịu được như vậy, đồng thời, bốn phía mọi người tiếng nghị luận, cũng để cho Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao cảnh giác, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ như thế liên thủ chèn ép bọn họ Tinh Võ Học Viện, trong đó nhất định có kỳ hoạch, kết hợp bốn phía mọi người nghị luận, phổ biến có người cho là mà nay Tinh Võ Học Viện đã hoàn toàn sa sút, đã không xứng được gọi là đế đô ba đại học viện một trong, đang liên hiệp ngày xưa đại hoàng tử nói, cố ý để cho ba đại học viện thống nhất, khai sáng một cái chân chính chí cao học phủ, mọi người trong lòng càng phát ra cảm giác bất an. Cái này làm cho Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao toàn bộ đều không khỏi vẻ mặt biến đổi. Lần này bọn họ Tinh Võ Học Viện nhất định khó mà lật bàn, thay đổi thế cục, nhất định phải sáng tạo lịch sử mới thấp, bị trói ở sỉ nhục trụ thượng. Nếu đại hoàng tử thật nếu để cho bọn họ Tinh Võ Học Viện cùng ngoài ra hai đại học phủ dung hợp, vậy bọn họ Tinh Võ Học Viện lần khảo hạch này tệ hại biểu hiện, chính là một cái rất lý do tốt cùng mượn cớ. Đến lúc đó, bọn họ nên làm như thế nào? thật muốn cùng hai đại học phủ dung hợp sao? Bọn họ dĩ nhiên không cam lòng, Tinh Võ Học Viện, truyền thừa mấy ngàn năm, Tần Huy Hoàng nhất thời, lại làm sao có thể cam tâm cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ thống nhất, huống chi hay là đang như vậy âm mưu tính toán bên dưới, còn nếu là không muốn, lấy bọn họ Tinh Võ Học Viện lần khảo hạch này tệ hại biểu hiện, lại có cái gì sức lực, cự tuyệt thống nhất, nếu là cả đế đô, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc dân chúng, đều ủng hộ để cho bọn họ Tinh Võ Học Viện cùng ngoài ra hai đại học phủ thống nhất, bọn họ cự tuyệt, không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi, phía sau còn có một cái đại hoàng tử, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cảm giác cấp bách, tập thượng Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao trong lòng, lần khảo hạch này, có lẽ tương hội quan hệ đến Tinh Võ Học Viện vận mệnh, thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, ta Tinh Võ Học Viện trong tay nắm giữ thiên mệnh chi tử, vì sao còn sẽ có như thế một kiếp, Đường Thanh Sơn trong lòng gầm nhẹ, cảm thấy mãnh liệt không cam lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy quá hư bí cảnh cửa vào, không gian trong vòng xoáy, đột nhiên bóng người như mưa rơi xuống, ước chừng 300 người, rối rít từ thái hư bí cảnh bên trong bị loại bỏ ra. Mà 300 người, lại tất cả đều là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, chuyện gì xảy ra, thế nào đồng thời có nhiều như vậy Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử bị truyền đưa ra, Tinh Võ Học Viện mọi người rối rít giật mình, bốn phía trên khán đài mọi người cũng đều kinh ngạc. Mà Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ mọi người cũng đều kinh nghi, phát sinh cái gì sao? Chẳng lẽ Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử bắt đầu lẫn nhau chinh phạt? Tinh Võ Học Viện mọi người rối rít lộ vẻ xúc động, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ, đưa hắn Tinh Võ Học Viện đệ tử cơ hồ toàn bộ dọn dẹp ra thái hư bí cảnh, mà nay chẳng lẽ là tranh đoạt chí cao học phủ danh hiệu, bắt đầu lẫn nhau chinh phạt? Tinh Võ Học Viện mọi người không tìm được manh mối. Nhưng Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ bên kia, Lý Thanh Nhạc cùng với Cổ Dương hai người, lại là thông qua những thứ kia bị truyền đưa ra đệ tử, hiểu được thái hư bí cảnh bên trong thật sự chuyện phát sinh. Ngươi nói cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy, lại đồng thời bị một cái Tinh Võ Học Viện đệ tử chém chết, điều này sao có thể? Tinh Võ Học Viện những mầm móng kia cao thủ, cũng sớm đã bị loại bỏ ra bí cảnh, còn có ai có thể? Lý Thanh Nhạc nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, lập tức liền không nhịn được nghi ngờ, nhưng mà lời còn chưa dứt, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một bóng người, cái thân ảnh này, rõ ràng là Vương Đằng, chẳng lẽ là hắn? Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, chẳng lẽ lại là Vương Đằng, đào thải các ngươi người, nhưng là người này? Lý Thanh Nhạc lấy chân khí mô phỏng ra Vương Đằng thân hình, ánh mắt đông lại một cái, mở miệng hỏi, trở về viện trưởng, chính là người này, người này đồng thời nắm giữ khí thế cùng kiếm thế hai loại thế. Chúng ta bị hắn hai loại thế thật sự áp chế, thực lực không cách nào phát huy. Nhìn thấy Lý Thanh Nhạc mô phỏng đi ra Vương Đằng bóng người, những đệ tử này lập tức rối rít mở miệng nói, cái gì? Lại thật là hắn, Vương Đằng, thế nào mỗi lần đều là hắn? Lý Thanh Nhạc có chút ảo não, Mạc Tương, Trác Lãng, Đoạn Minh, bọn họ là chuyện gì xảy ra, thế nào còn không có gặp được người này, đưa hắn cho ta đào thải ra khỏi tới. Lý Thanh Nhạc có chút nổi nóng, bên cạnh Cổ Dương cũng có chút giật mình, không khỏi ánh mắt lóe lên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nửa năm trước ở Tinh Võ Học Viện nhìn thấy cái đó ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ thiếu niên, thời gian nửa năm lại lớn lên tới mức như thế, thực lực thật không ngờ cường hãn. Nhưng mà thời gian không lâu, Lý Thanh Nhạc trong lòng hỏa khí chưa tiêu, kia giữa không trung quyển trục thật sự tại không gian vòng xoáy, lần nữa rơi xuống ra đại lượng bóng người, những thứ này bóng người số lượng càng nhiều, ước chừng hơn 500 người. Hơn nữa hơn 500 người, như cũ tất cả đều là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử. Lý Thanh Nhạc nhất thời lần nữa sắc mặt biến hóa, hơn 500 người, giống nhau mới vừa kia hơn 300 người, cơ hồ bị đồng thời truyền đưa ra, trong lòng của hắn lộc bột một tiếng, chẳng lẽ một nhóm người, lại vừa là bị Vương Đằng đào thải, hơn 500 người bị truyền đưa ra sau, trở lại Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ theo đất. Lý Thanh Nhạc lập tức mở miệng hỏi, đào thải các ngươi người là ai? Một nhóm người bên trong có người từng gặp Vương Đằng, nửa năm trước từng đi Tinh Võ Học Viện tham dự võ đạo trao đổi, nghe được Lý Thanh Nhạc hỏi, liền trực tiếp trả lời, trở về viện trưởng, là Tinh Võ Học Viện Vương Đằng, cái gì? Lại vừa là hắn, Lý Thanh Nhạc cùng với Cổ Dương, còn lại Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ một các vị cấp cao cũng đều vẻ mặt lộ vẻ xúc động, bốn phía Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ những thứ kia trước đây bị loại bỏ đi ra đệ tử, cũng tất cả đều sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, bởi vì bọn họ nhiều người như vậy, trong đó tuyệt đại đa số rõ ràng đều là bị Vương Đằng đào thải, để cho bọn họ không lịch sự nghị luận ầm ĩ. Tinh võ học viện mạnh nhất, không phải là Đường Nguyệt sao, còn có những thứ kia hạch tâm thiên tài, mà Vương Đằng, nửa năm trước chẳng qua chỉ là tinh võ học viện một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, mà nay ngắn ngủi thời gian nửa năm, người này thực lực, lại trở nên cường đại như thế, lại so với tinh võ học viện những đệ tử nòng cốt kia còn mạnh hơn. Chương 243, một người một kiếm. Trong đám người, Tiêu Nguyên cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, giờ phút này hắn cũng đã biết được, trước đây hắn cùng với Đoạn Minh liên thủ vây công Đường Nguyệt thời điểm, chiếc kia đột nhiên xuất hiện, ngự sử phi kiếm kềm chế Đoạn Minh, làm hại hắn bị Đường Nguyệt đánh bại đào thải người, chính là nửa năm trước chỗ tinh võ học viện võ đạo trao đổi lúc bản thân nhìn thấy cái đó gọi là Vương Đằng ngoại viện đệ tử, nửa năm trước, hắn cũng không đem Vương Đằng coi vào đâu, mặc dù Vương Đằng lúc ấy biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng vẫn như cũ để cho hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, nửa năm sau, người này lại lớn lên tới mức như thế, cường đại đến đây, trước mắt mới chỉ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ bị loại bỏ đệ tử, phần lớn đều là bị người này đào thải, liền chính hắn bị loại bỏ, cũng cùng Vương Đằng cởi không khai quan hệ, mà mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi, vậy quá hư bí cảnh trong nước xoáy, tiếp tục liên tục không ngừng có người bị truyền đưa ra, những thứ này bị truyền đưa ra người, cơ đều là Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, giờ phút này thái hư bí cảnh bên trong, Vương Đằng cùng chi kia do hơn 800 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ kịch chiến, cường đại là khí thế cùng kiếm thế áp bách, kia hơn 800 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử ở Vương Đằng khí thế cùng kiếm thế chung nhau áp bách dưới, một cái nửa người mất đi năng lực chiến đấu, Vương Đằng thân hình lóe lên, trong tay kinh phong kiếm phun ra nuốt vào ra từng đạo sáng lạng kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang chút xuống, liền có rất nhiều Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử ngã xuống, làm sao có thể, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn đồng thời nắm giữ hai loại thế, đối với chúng ta áp chế quá mạnh, thực lực chúng ta căn không phát huy ra được, nếu là không người có thể ngăn cản hắn thế, chúng ta cho dù có ở nhiều người đều không có dùng, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Đi, đi mau, đi tìm Đoạn Minh sư huynh, Trác Lãng sư huynh bọn họ, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đã có 200-300 người chết tại Vương Đằng dưới kiếm, những người còn lại rối rít hoảng hốt chạy trốn, đi tìm Đoạn Minh. Các ngươi hay là đi bên ngoài tìm hắn đi, Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng, kiếm quang ngang dọc, một kiếm đảng xuất, 64 đạo kiếm quang văng khắp nơi, đổ xuống mà ra, lần nữa đánh chết hơn 10 người, đây hoàn toàn chính là một phương diện tru diệt, ở Vương Đằng hai loại thế áp bách dưới, nếu là không có người có thể chống đỡ hắn thế, như vậy thì coi là số người nhiều hơn nữa, đều khó khăn tạo thành uy hiếp đối với hắn, hai loại thế, đồng thời áp bách, tạo thành áp chế lực, vượt quá tưởng tượng, Đường Nguyệt, cũng giống vậy nắm giữ hai loại thế, không sợ khí thế, cùng với kiếm thế, cho nên trước đây Đường Nguyệt tao ngộ vây công thời điểm, kia còn lại 400-500 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, cũng không đối với nàng tạo thành bao nhiêu uy hiếp, toàn bộ cũng chỉ là ở vòng ngoài quấy rầy, chủ yếu đối với nàng tạo thành uy hiếp, chính là Tiêu Nguyên cùng Đoạn Minh hai người liên thủ, bởi vì Tiêu Nguyên cùng Đoạn Minh hai người đều có thể tiếp nhận được nàng thế, mà bây giờ, Vương Đằng đối mặt hơn 800 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ trong hàng đệ tử, lại không có người có thể ngăn cản hắn thế, một nhánh đội ngũ, mặc dù tụ tập số người không ít, nhưng ở Vương Đằng xem ra, chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, chân hắn dẫm đạp vô ảnh bộ, xông vào giữa đám người, đem vô địch khí thế cùng với kiếm thế nở rộ đến mức tận cùng, áp bách tứ phương, những thứ kia muốn chạy trốn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, trong nháy mắt hành vi như ốc sên, động tác chậm chạp, ở Vương Đằng thi triển vô ảnh bộ tốc độ bên dưới, căn không chỗ có thể trốn, cách đó không xa, cái đó trước đây cũng đã rất gần gũi nơi đây hơn ngàn người đội ngũ, đột nhiên có người kinh hô thành tiếng, không được, phía trước kia mảnh nhỏ hơn 800 người đội ngũ, công chức đang nhanh chóng giảm bớt, có người đột nhiên chú ý tới la bàn thượng, cái đó cùng Vương Đằng giao chiến hơn 800 người đội ngũ, đại biểu một mảnh kia dày đặc điểm đỏ, giờ khắc này ở nhanh chóng thu nhỏ lại, điểm đỏ số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, chúng ta nhanh đã đi tiếp viện, dẫn đầu vài người cũng đều trong lòng rét một cái, sau đó hét lớn lên tiếng, tăng thêm tốc độ vội vã đi, trong lòng bọn họ xác thực rất khiếp sợ, nguyên tưởng rằng cái đó hơn 800 người đội ngũ, hẳn đã đủ để nghiền giết kia cái độc lập điểm đỏ đại biểu tồn tại, không nghĩ tới song phương mới vừa đụng phải, kia hơn 800 người đội ngũ đại biểu điểm đỏ liền bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, trong nháy mắt cũng đã giảm bớt một nửa. Điều này nói rõ ở trong khoảng thời gian ngắn, đã có một nửa người ngã xuống, bị loại bỏ truyền đưa đi. Cái này ngàn người đội ngũ, lĩnh đội ba người, chính là Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt. Mặc dù đang đệ tử nòng cốt bên trong, hạng không cao lắm, nhưng có thể trở thành Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học phủ đệ tử nòng cốt, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Bọn họ khoảng cách Vương Đằng vị trí phương cũng không xa, hơn 10 hơi thở sau, đầu lĩnh kia ba người liền dẫn đầu đuổi. Phía sau đội ngũ, rơi ở phía sau ước chừng 5 hơi thở thời gian, mà chờ đến bọn họ đến thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người nhưng là đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Trước mắt, thái hư cổ lệnh như mưa rơi xuống, từng cổ một thần bí quy tắc chi lực, chính đem những thứ kia bị Vương Đằng chém chết Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử truyền tống rời đi. Một người, lại chỉ có một người, một mình hắn, liên tiếp tiêu diệt chúng ta mấy chi cân nhắc bách nhân đội ngũ, vừa mới chạy tới hơn ngàn người đội ngũ, tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ nguyên tưởng rằng là có người đoạt một quả la bàn, hơn nữa liên hiệp không ít người, săn thú bọn họ những đội ngũ này, không nghĩ tới kết quả nhưng lại làm kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Cái đó liên tiếp tiêu diệt bọn họ nhiều cái cân nhắc bách nhân đội ngũ tồn tại, lại chỉ có một người, một mình độc kiếm, liền diệt mấy cái đội ngũ. Người này thật là mạnh, Tinh Võ học viện bên trong, vẫn còn có bực này tồn tại, không thể bỏ qua hắn, giết hắn, không thể để cho hắn mang đi những thứ này thái hư cổ lệnh. Ba người kia Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt trong lòng âm thầm than thở một câu, sau đó rối rít ánh mắt đông lại một cái, hét lớn một tiếng. Hướng Vương Đằng tập sát mà. Vương Đằng không gấp đi thu trên đất những thái hư đó cổ lệnh, thấy có người đánh tới, hơn nữa số lượng đông đảo, so với mới vừa chính mình tiêu diệt cái đó hơn 800 người đội ngũ, số người lại còn muốn càng nhiều hơn một chút, hơn ngàn đạo thân ảnh phi hành, trong khoảnh khắc liền chạy nhanh tới Vương Đằng trước người. Kia phía trước nhất ba người, khí tức cường thịnh, từng cái đều có ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, Phần Thiên Thần Chưởng, Giang Long Xuất Hải, Huyền Băng Kiếm Quyết. Ba người đồng loạt hét lớn, đồng thời thi triển công phạt vũ cực giết. Mặc dù chưa bao giờ từng cùng Vương Đằng đã giao thủ, nhưng giờ phút này, ba người cũng không dám có bất kỳ khinh thường, trực tiếp liên thủ đánh tới, hơn nữa không giữ lại chút nào, thi triển thực lực mạnh nhất, bởi vì, bọn họ mặc dù còn không có cùng Vương Đằng đã giao thủ, nhưng biết Vương Đằng đã liên tiếp tiêu diệt nhiều cái mấy bách nhân đội ngũ, liền đủ để nghĩ đến Vương Đằng thực lực không thể tầm thường so sánh. Ba người liên thủ đánh tới, sau lưng bọn họ kia hơn ngàn người đội ngũ cũng như đợt sóng dâng trào. Vương Đằng đứng lại không nhúc nhích, nhưng mà một cổ vô địch khí thế kèm theo kiếm thế hưu nhưng toát ra. Vô địch khí thế còn có kiếm thế, người này có thể tiêu diệt mấy cái đội ngũ, quả nhiên không đơn giản. Liên thủ giết hắn, phía trước nhất ba người rối rít ánh mắt đông lại một cái, tay dùng sát chiêu bộc phát hung. Chương 244 Cửu Vũ Hồn Quý. Nhìn trước mắt đánh tới chớp nhoáng ba người, cùng với ba người phía sau kia hơn ngàn danh còn như sóng triều dân trào một loại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, tay trái, chậm rãi đem ở Kinh Phong kiếm chui kiếm, rào. Kinh Phong kiếm, chậm rãi ra khỏi vỏ, ngay sau đó, Vương Đằng động, hắn động tác, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng là nhanh vô cùng, tay trái nắm chặt Kinh Phong kiếm, chậm rãi nâng lên, kia Kinh Phong kiếm, động tác giữa, lưu lại một liên xuyến rõ ràng tàn ảnh. Xoẹt, sau một khắc, Vương Đằng đột nhiên một kiếm bổ ra, Kinh Phong kiếm rung rẩy dữ dội, nhưng giữa, toát ra thành Thiên Thượng Vạn Đạo kiếm ảnh, rậm rạp chằng chịt, giống như kiếm triều dân trào, kia thành Thiên Thượng Vạn Đạo kiếm ảnh, còn phô thiên cái địa, trút xuống ra đáng sợ kiếm khí, ngang dọc bát phương, sắc bén vô biên, dường như muốn đem hư không cũng xé một dạng thanh thế thật lớn, Cửu Vũ Hồn Quý, giết. Vương Đằng há mồm, thở khẽ một chữ, trong một sát na. Một cổ đáng sợ khí sát phạt bung ra, sau đó bắn ra còn có một cổ vô cùng mãnh liệt phong mang, vẻ này sắc bén khí dung hợp đến trong kiếm thế, khiến cho kiếm thế bộc phát lăng lệ cùng hung. Kia thành Thiên Thượng Vạn Đạo kiếm ảnh giống như kiếm triều một loại siêu tiền dân trào đi, khí tức đáng sợ ba động, để cho tất cả mọi người tại chỗ con ngươi co rút lại, tim rung rung. Thật là mạnh, đây là cái gì vũ kỹ, tại sao có thể có mạnh như vậy uy thế. Kia xông lên phía trước nhất, hướng Vương Đằng đánh tới ba gã Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt rối rít kinh sợ, thi triển ra vũ kỹ ở đó lao nhanh kiếm triều bên dưới, trong nháy mắt tan vỡ, đồng thời, kiếm triều xoắn tới, trong nháy mắt liền đưa bọn họ cuốn vào, kia từng đạo bóng kiếm, từng cổ một chút xuống kiếm khí, trong nháy mắt, đưa bọn họ giảo sát, hơn 10.000 đạo kiếm ảnh hung vô cùng, giống như sơn hồng phun ra một dạng tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt xông vào kia ngàn người đội ngũ. A, trong nháy mắt, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó vang lên, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, một kiếm này, vì thế quả thực quá mạnh, cộng thêm Vương Đằng vô địch khí thế, cùng với kiếm thế gia trì, cùng với đúng đúng người áp chế, một kiếm này uy thế, càng bị miễn cưỡng đuổi rất nhiều, kiếm triều sở trí, tất cả thuộc về mất đi, ở Vương Đằng một kiếm này xuống, ở Vương Đằng khí thế cùng kiếm thế áp bách dưới, chi này hơn ngàn người đội ngũ, liền đi đều làm không được đến, trong khoảnh khắc, toàn bộ mất đi, một kiếm này, rõ ràng là vạn kiếm quyết đệ thất thức, vạn kiếm dâng lên, vạn kiếm quyết cuối cùng ba thức, thật khó lĩnh ngộ cùng nắm giữ, thậm chí trong mơ hồ vượt qua siêu phẩm vũ kỹ phạm vi, cuối cùng này ba thức, mới là vạn kiếm quyết chân chính chỗ tinh túy, kiếm triều một mực xông về phương xa, đem xa xa một tảng đá lớn cũng đánh vào được nát bấy, từng cổ một kình phong chà sát được Vương Đằng trắng như tuyết áo khoác bay phất phới, Vương Đằng chậm rãi thu kiếm, tóc dài bay lượn, trên người khí thế cùng kiếm thế, còn có vẻ này kinh người phong mang, đang bệnh kinh phong kiếm trở vào bao trong nháy mắt, rối rít thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên đất, chừng hơn 9.000 mai thái hư cổ lệnh, rậm rạp chằng chịt, hơn 9.000 mai thái hư cổ lệnh, dĩ nhiên không chỉ là cái này ngàn người đội ngũ thật sự cướp đoạt, còn có trước đây Vương Đằng chém chết cái đó hơn 800 người đội ngũ, hai cái đội ngũ thái hư cổ lệnh, cộng lại đạt tới hơn 9.000 mai, Vương Đằng chân khí dũng động, nhập vào cơ thể mà ra, cuốn tứ phương, lấy ngự kiếm phương pháp, đem những lệnh bài này, hết thảy tụ tập tới, thu nhập trong nhẫn trữ vật, cộng thêm hơn 9.000 mai lệnh bài thân phận, mà nay Vương Đằng trên người, tổng cộng nắm giữ hơn 17.000 mai thái hư cổ lệnh, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người, đem các loại thái hư cổ lệnh thu cất sau này, Vương Đằng lần nữa lấy ra la bàn, nhìn la bàn thượng, kia càng co càng nhỏ lại vòng vây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, tạo thành từng cái thực lực cường đại đội ngũ, lấy bao vây thế, chậm rãi thu hẹp, bây giờ đem vòng thu hẹp đến bây giờ mức này, Vương Đằng trong lòng đã mơ hồ nghĩ đến bây giờ, Tinh Võ học viện đệ tử, còn lưu lại nơi này thái hư bí cảnh người trong, đại khái không nhiều, nếu không lời nói, vòng sẽ không co rút được nhanh như vậy, bất quá cũng hợp tình hợp lý, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liền phổ biến mạnh hơn Tinh Võ học viện đệ tử, lại liên hợp lại cùng nhau, tạo thành từng cái cường đại đội ngũ, Tinh Võ học viện đệ tử, một khi gặp được, liền căn sẽ không có bất kỳ lực phản kháng, trừ phi thực lực đặc biệt cường đại, nếu không lời nói, cơ chỉ có bị loại bỏ một cái kết quả, xem ra ta liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, đưa tới không nhỏ chú ý, lại tất cả đều hướng ta bên này tụ tập tới sao, hơn nữa tụ tập tới tốc độ, so với trước đây nhanh hơn, Vương Đằng nhìn trong tay la bàn, lẩm bẩm nói, la bàn thường, từng miếng điểm đỏ, tất cả đều hướng Vương Đằng nhanh chóng chạy tới, tốc độ so với trước nhanh hơn, ở Vương Đằng nghỉ ngợi đang lúc, một cổ quy tắc chi lực dũng động, Vương Đằng mới vừa liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, tiêu hao chân khí, nhanh chóng khôi phục qua. Liền như thế đoạn trước minh một dạng ở thoát khỏi Vương Đằng cùng Đường Nguyệt đuổi giết, thoát khỏi chiến đấu sau một thời gian ngắn, bị Vương Đằng đánh cho bị thương trên cánh tay trái thương thế, liền bị thái hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc phục hồi, mà nay Vương Đằng thoát khỏi chiến đấu một đoạn thời gian, trong cơ thể tiêu hao chân khí, cũng nhận được khôi phục, cái này quá hư bí cảnh, giống như là một cái đặc biệt lịch luyện chỗ khảo hạch, liếc một cái la bàn, Vương Đằng lần nữa lên đường, chủ động nghênh hướng một người trong đó xích tới gần đội ngũ, cùng lúc đó, rốt cuộc lại có hai cái đội ngũ tiêu diệt, hơn nữa lại tiêu diệt nhanh như vậy, mới vừa rồi tiêu diệt hai cái này đội ngũ, một người trong đó đội ngũ có hơn 800 người, khác một đội ngũ càng là hơn ngàn người, như thế này mà nhanh tự tương kế tiêu diệt, người này rốt cuộc là ai, lại có mạnh như vậy thực lực, chẳng lẽ là Tinh Võ học viện Đường Nguyệt. Không ít Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử trong lòng kinh sợ, bọn họ cũng không biết, Đường Nguyệt đã bị đào thải ra khỏi đi, bây giờ ở nơi này thái hư bí cảnh bên trong, biết Đường Nguyệt đã bị đào thải, chỉ có Trác Lãng một người, Đoạn Minh cũng biết, nhưng Đoạn Minh cũng đã bị Vương Đằng đánh chết, đào thải ra khỏi thái hư bí cảnh, bất kể là ai, đều phải đem giết chết, người này liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, nhất định cướp đoạt đến không ít thái hư cổ lệnh, chúng ta nhiệm vụ lần này là muốn đem Tinh Võ học viện đệ tử toàn bộ đào thải ra khỏi đi, để cho bọn họ một quả thái hư cổ lệnh cũng không chiếm được, người này phải tiêu diệt, Mỗi cái đội ngũ ánh mắt lóe lên, hắn lại có hành động, hướng đông nam đi, mau đi qua, không ít Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nhanh chóng chạy tới, mà hướng đông nam, cái đó bị Vương Đằng lần nữa chọn, khoảng cách Vương Đằng gần đây một cái giống vậy có hơn ngàn người mục tiêu đội ngũ, Nguyên Chính Hỏa tốc hướng Vương Đằng vị trí phương chạy tới, song khi phát hiện trước mặt mấy cái đuổi kịp Vương Đằng đội ngũ, trong khoảnh khắc lần lượt tiêu diệt sau, liền không khỏi thả chậm tốc độ, tính toán đợi những đội ngũ khác cũng đều chạy tới sau, cùng nhau nửa vây công Vương Đằng, bởi vì Vương Đằng lần này liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, trong đó còn bao gồm một cái hơn ngàn người đội ngũ, thực lực mạnh thịnh, cũng không do bọn họ không kiên kỵ, nếu không tùy tiện xông lên, há chẳng phải là dẫm vào trước mặt mấy cái đội ngũ vết xe đổ, mà giờ khắc này, thả chậm tốc độ bọn họ, nhưng từ la bàn thượng phát hiện, Vương Đằng lại hướng của bọn hắn chạy tới, tất cả mọi người nhất thời trong lòng rét một cái, yên lặng chốc lát, sau đó rối rít xoay người hướng một cái khác khoảng cách tương đối gần đội ngũ chỗ phương hướng tránh được đi, dự định cùng kia khác một đội ngũ hội họp, đồng thời đối phó Vương Đằng. Vương Đằng chủ động đến gần tới, không nghi ngờ chút nào là đưa bọn họ, trở thành săn thú mục tiêu, đã tại thời gian ngắn ngủi, liên tiếp thành công tiêu diệt mấy cái đội ngũ Vương Đằng, ở Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử trong mắt, nghiễm nhưng đã thành một cái hung thần, bây giờ bị một cái hung thần để mắt tới. Trong lòng bọn họ làm sao có thể không hoảng hốt, chương 245, chấp cánh khó thoát. Chính hướng bên này chạy tới Vương Đằng, chú ý tới đám người này lại biến chuyển phương hướng, hướng bên kia bỏ chạy không khỏi hơi sững sờ, đối phương trước đây nhanh chóng chạy tới, muốn vây giết hắn, kết quả hiện tại hắn chủ động chào đón, đối phương lại trốn, bất quá nghĩ lại, Vương Đằng liền minh bạch qua. Chính mình trước đây liên tiếp tiêu diệt mấy cái đội ngũ, để cho sinh ra lòng kiên kỵ. Dự định liên hiệp nhiều người hơn sao, Vương Đằng chú ý tới chi đội ngũ này chiều hướng, nhìn thấy chi đội ngũ này hướng cách đó không xa một cái khác chi đội ngũ nhích tới gần, lẩm bẩm nói, kia một cái khác chi đội ngũ, giống vậy có hơn ngàn người kích thước, hai cái đội ngũ hội tụ vào một chỗ, càng là sẽ biến đổi được lớn mạnh không gì sánh nổi, bất quá Vương Đằng nhưng cũng không lo lắng quá mức, vừa vặn đến lúc đó giải quyết chung, Vương Đằng lẩm bẩm nói, theo sát phía sau, mà kia một cái khác chi đội ngũ, cũng chú ý tới cái đó hướng của bọn hắn tụ đến đội ngũ, lập tức minh bạch ý đồ đối phương, cũng chủ động nghênh hợp thượng. Nhưng mà trong chốc lát, hai cái đội ngũ liền hội tụ vào một chỗ, mà Vương Đằng cũng sắp tới. Nhìn thấy Vương Đằng, hai cái đội ngũ đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái, lại chỉ có một người, tiêu diệt bọn họ mấy cái đội ngũ, hừ, lại còn dám đuổi theo, tự tìm đường chết, cái đó bị Vương Đằng đuổi theo cùng ngoài ra một nhánh đội ngũ hội họp đội ngũ. Không ít người hừ lạnh, trong mắt sát cơ hừng hực, một người, lại đuổi theo đến đám người bọn họ, cái này quả thực quá ngông cuồng một ít, Vương Đằng không cùng bọn họ nói nhảm, nhìn trước mắt hối hợp lại cùng nhau hai cái đội ngũ, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo bạch hồng vọt thẳng qua. Không có gì để nói, đại chiến trực tiếp bùng nổ, vô địch khí thế cùng kiếm thế, cùng nở rộ, cuốn tứ phương, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm, bởi vì đối phương số người đông đảo, Vương Đằng trực tiếp vận dụng vạn kiếm quyết để thất thức vạn kiếm dâng lên, vô địch khí thế thêm kiếm thế, đồng thời áp chế, trong nháy mắt, mảng lớn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử mất đi chiến lực, một số ít người cho dù có thể miễn cưỡng đánh một trận, cũng khó mà ngăn cản kiếm triều công kích, 30 trong hô hấp, hai cái ngàn người đội ngũ, liền rối rít tiêu diệt, Vương Đằng thu hồi bọn họ thái hư cổ lệnh, sau đó thừa dịp những đội ngũ khác còn chưa kịp phản ứng, lập tức hướng gần đây khác một cái mục tiêu chạy tới. Lần này tiêu diệt hai cái ngàn người đội ngũ, trên người thái hư cổ lệnh cũng không tính nhiều, thậm chí so với trước đây mấy cái bách nhân đội ngũ còn ít hơn một ít, chỉ có hơn 3.000 mai, bất quá cộng thêm hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh, Vương Đằng trên người thái hư cổ lệnh tổng số đã đạt tới hơn 20.000 mai, tốc độ của hắn rất nhanh, ở tiêu diệt hai cái này đội ngũ sau, liền lập tức hướng một cái khác gần đây đội ngũ chạy tới, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt ngoại giới lại vừa là một đêm trôi qua. Khoảng cách khảo hạch chấm dứt, còn dư lại ngày cuối cùng thời gian, một đêm này thời gian, Vương Đằng lần nữa tiếp tục liền xuất thủ, lần nữa tiêu diệt 5 chi ngàn người đội ngũ, thu hoạch được 10.000 mai thái hư cổ lệnh, trên người thái hư cổ lệnh tổng số, đạt tới 30.000, bất quá đến bây giờ, theo vòng vây co rút lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhiều đội ngũ đã hội tụ vào một chỗ, cái này làm cho Vương Đằng trong mơ hồ cảm giác một tia áp lực, nếu là những thứ này toàn bộ đội ngũ hội tụ vào một chỗ. Đến lúc đó số người quá nhiều, luôn sẽ có một ít có thể chống lại hắn vô địch khí thế cùng với kiếm thế cao thủ, tỷ như Mạc Tương, tỷ như Lý Phong, tỷ như Vi Trang, Trác Lãng, còn có những còn lại đó còn không có bị loại bỏ ra bí cảnh hai học viện lớn hạch tâm thiên tài. Nếu là đến lúc đó, những người này toàn bộ đều tụ chung một chỗ, cho dù hắn lấy vô địch khí thế cùng kiếm thế, chấn nhiếp còn lại mấy cái bên kia đệ tử tầm thường, nhưng Lý Phong, Trác Lãng, Mạc Tương đám người liên thủ, với hắn mà nói nhưng là không phiền toái nhỏ, nếu như hắn toàn lực ứng phó, chặn đánh giết những người này cũng không khó, Vương Đằng cũng có đầy đủ lòng tin, bởi vì hắn, trên người còn có rất nhiều lá bài tẩy, tỉ như Tu La Kiếm, tỉ như Thái Cổ Hung Thú Hư Ảnh, còn có kia mãnh liệt hung ác lệ khí, ngoài ra, còn có cường hãn nguyên thần công kích phương pháp, nhưng những thứ này lá bài tẩy, tùy tiện đều không thể vận dụng, nhất là Tu La Kiếm, Thái Cổ Hung Thú Hư Ảnh, cùng với kia mãnh liệt hung ác lệ khí, một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ bị người trở thành là ma đầu, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ tứ phương tất cả địch. Về phần nguyên thần công kích phương pháp, ngược lại là có thể thử một lần, nhưng đây cũng là hắn một cái lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ, bởi vì, hắn không biết, ở nơi này thái hư bí cảnh bên trong, vận dụng nguyên thần công kích phương pháp, đánh chết Mạc Tương đám người, Mạc Tương đám người có hay không cũng sẽ bị cái này quá hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc sống lại, nếu là sống lại, khi hắn có nắm giữ nguyên thần công kích thuật sự tình, nhất định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ, bởi vì hắn còn muốn dùng nguyên thần công kích phương pháp đối phó Lý Thanh Nhạc, nếu là cái này nguyên thần công kích phương pháp trước thời hạn bại lộ, đến lúc đó rất có thể sẽ đưa tới Lý Thanh Nhạc cảnh giác, xem ra, chỉ có thể thừa dịp của bọn hắn còn không có toàn bộ tụ tập chung một chỗ, mau sớm đưa bọn họ từng cái kích phá. Vương Đằng lẩm bẩm nói, thân hình hắn lóe lên, hết tốc lực thi triển vô ảnh bộ, đối với những thứ kia còn không có tụ tập đội ngũ tiến hành liệp sát, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn la bàn thượng các đại đội ngũ rải rác tình huống, sau đó liền trực tiếp vứt bỏ la bàn. Đến bây giờ, vòng vây đã co rút rất nhỏ, la bàn đối với hắn ý nghĩa đã không lớn bao nhiêu, ngược lại sẽ bại lộ hắn chiều hướng. Liền như thế lúc trước mấy lần, những thứ kia ngàn người đội ngũ, thông qua la bàn chú ý tới hắn hướng của bọn hắn chạy tới, liền rối rít muốn dừng bước, hoặc là chạy trốn, hoặc là cùng với khác tương cận đội ngũ hội họp, để cho hắn săn thú hiệu suất ngược lại giảm mạnh. Mà nay cuối cùng liếc mắt nhìn la bàn thượng các đại đội ngũ rải rác sau, biết các đại đội ngũ đại khái phương hướng, Vương Đằng liền hướng đến những thứ kia còn chưa xuống đơn đội ngũ gấp rút chạy tới, đồng thời, hắn toàn lực nở rộ thần thức mình, phương viên nằm trong phạm vi ngàn mét động tĩnh, đều tại hắn trong lòng bàn tay, từ. Chuyện gì xảy ra, hắn thế nào dừng lại, các phe đội ngũ nhìn chầm chầm la bàn thượng, cái viên này đại biểu Vương Đằng điểm đỏ, giờ phút này lại ngừng bất động, không khỏi rối rít kinh nghi. Bởi vì là khoảng thời gian này, Vương Đằng biểu hiện quả thực quá sống động, cơ hồ giờ nào khắc nào cũng đang chạy, tìm mục tiêu tiến hành săn thú, la bàn thượng cái đó đại biểu hắn điểm đỏ, cũng đang không ngừng di động, nhưng bây giờ, cái điểm đỏ lại hoàn toàn ngừng bất động, để cho bọn họ rất không thích ứng, hẳn là chú ý tới chúng ta bây giờ rối rít hội tụ vào một chỗ, đội ngũ rối rít lớn mạnh, cho nên trong lòng không có chắc, không dám ở tùy tiện hành động chứ, có người suy đoán nói. Nếu như là như vậy ngược lại không có gì, bất quá ta lại là có chút bận tâm, người này có phải hay không là vứt bỏ la bàn, hắn bây giờ nắm la bàn, chiều hướng hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ, nếu là vứt bỏ la bàn, như vậy chúng ta liền rất khó biết vị trí hắn, Mạc Tương ánh mắt lóe lên, nhìn chầm chầm cái đó ngừng bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động điểm đỏ, mở miệng nói, nghe được nàng lời nói. Lý Phong mấy người cũng đều rối rít ánh mắt đông lại một cái, bất kể như thế nào, trước đi qua nhìn một chút, coi như hắn vứt bỏ la bàn, như cũ ở vào chúng ta vòng vây xuống, chỉ cần chúng ta tiếp tục thu nhỏ lại vòng vây, hắn liền chắp cánh khó thoát, chương 246, âm thầm khẩn trương. Vương Đằng vứt la bàn, thần thức bao trùm phương viên 5.000m phạm vi, một đường đi nhanh, một chén trà sau, một cái đến gần 2.000 người đội ngũ xuất hiện ở Vương Đằng thần thức bao phủ bên dưới. Chi đội ngũ này chính nhanh chóng hướng hắn thật sự vứt la bàn nơi ở chạy tới, Vương Đằng phản thi triển vô ảnh bộ nhanh chóng đến gần, một lát sau tao ngộ, từ là Tinh Võ Học Viện đệ tử, giải quyết hắn, tiếp tục đi đường, cái đó đến gần 2.000 người đội ngũ nhìn thấy Vương Đằng, vẻ mặt bình thản, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, dọc theo con đường này chạy tới, bọn họ dọc đường cũng tao ngộ mấy cái Tinh Võ Học Viện còn sót lại đệ tử, trực tiếp thuận tay nghiền giết chính là, có cái gì không đúng. Người này nhìn thấy chúng ta lại không trốn, ngược lại hướng chúng ta chào đón. Nhưng mà sau một khắc, có người phát hiện không giống tầm thường. Trước đây bọn họ tao ngộ những tinh võ học viện đó đệ tử, khi nhìn đến bọn họ sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy trối chết. Nhưng mà trước mắt cái này tinh võ học viện thiếu niên, lại tốc độ không giảm, chủ động hướng của bọn hắn nhanh chóng nghênh. Nghe được người này lời nói, bốn phía những người khác nhất thời rối rít trong lòng đã, tất cả đều ánh mắt chuyển động, sau đó con ngươi chợt co rụt lại, không được, hắn là người kia, thấy Vương Đằng càng ngày càng gần, có người rốt cuộc kịp phản ứng, kinh hô thành tiếng, một người, gặp được chúng ta nhiều người như vậy, chẳng những không trốn, lại ngược lại chủ động hướng chúng ta đến gần, là hắn, nhất định là hắn, hắn vứt la bàn, cái này đến gần 2.000 người trong đội ngũ, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không nên hoảng loạn, hắn chỉ có một người, liên thủ giết hắn, thấy trong đội ngũ có người vẻ mặt kinh hoảng, cầm đầu mấy người quát to lên tiếng, sau đó chủ động nở rộ tự thân cường đại tu vi khí tức, dẫn mọi người hướng Vương Đằng liều chết xung phong mà. Vương Đằng tay trái dựng đang bệnh kinh phong trên thân kiếm, rào một tiếng, trường kiếm xuất sao, lạnh giá kiếm quan sắc bén thấu xương, hàng quang như thác trút xuống, một cái kiếm hà dân trào, kiếm khí cuồng triều cuốn tứ phương, vô địch khí thế cùng kiếm thế rối rít nở rộ, đáp lời tiến hành áp chế, phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, tiên huyết tung tóe, kiếm triều dân trào, chỗ đi qua một mảnh hỗn độn, chi này đến gần 2.000 người đội ngũ, ở Vương Đằng vô địch khí thế cùng kiếm thế gia trì xuống, ở vạn kiếm quyết đệ thất thức vạn kiếm dâng lên đánh vào bên dưới, trong nháy mắt yên diệt hơn nữa, số ít một số người miễn cưỡng chạy thoát xuất kiếm triều phạm vi, nhưng mà mấy khẩu phi đao nhưng là đột ngột xuất hiện, phá toái hư không, đem rối rít động giết, ngươi, từng cổ một cường đại thần bí quy tắc chi lực mãnh liệt, trong nháy mắt đem các loại người bao phủ, truyền đưa đi, chỉ để lại hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh, Vương Đằng nhanh chóng cuốn lên trên đất kia hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh, sau đó lập tức hướng một hướng khác chạy tới, mà thái hư bí cảnh bên trong những đội ngũ khác, rối rít sắc mặt biến hóa, từ la bàn thượng, chú ý tới chi này đến gần 2.000 người đội ngũ biến mất, nhìn la bàn thượng đột nhiên biến mất kia mảng lớn dày đặc điểm đỏ, tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng rét một cái, là hắn, hắn vứt la bàn, người này cực kỳ giảo hoạt, vứt la bàn, chúng ta liền không cách nào nắm giữ hắn hành tung, lập tức thắt chặt vòng vây, đem vòng vây co đến nhỏ nhất, hắn liền không còn chỗ ẩn thân, lao xí khó thoát, các đại đội ngũ rối rít ánh mắt lóe lên, khoảng cách khảo hạch chấm dứt còn có một ngày, nhất định phải mau sớm đem người này giải quyết, chúng Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tất cả sinh ra một tia cảm giác cấp bách, Vương Đằng liền diệt bọn họ nhiều như vậy đội ngũ, nhất định cướp đoạt đến không ít thái hư cổ lệnh, nhiều như vậy thái hư cổ lệnh, nếu là mang ra khỏi thái hư bí cảnh, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương đóng thay mặt nhiệm vụ bọn họ, liền coi như là thất bại, bọn họ nhiệm vụ lần này, chỉ có một, đó chính là muốn ở khảo hạch chấm dứt trước, đem tinh võ học viện toàn bộ tham dự khảo hạch đệ tử, hết thảy đuổi ra thái hư bí cảnh, muốn để cho bọn họ một quả thái hư cổ lệnh cũng không chiếm được, nguyên, bọn họ kế hoạch chấp hành vô cùng thuận lợi, khảo hạch tiến hành được bây giờ, cơ hồ toàn bộ tinh võ học viện đệ tử, đều đã bị loại bỏ đi ra ngoài, nhưng Vương Đằng, lại thành cái đó biến số, chẳng những đến bây giờ còn không có thể đem đào thải, ngược lại để cho hắn cướp đoạt đến không ít thái hư cổ lệnh, vứt bỏ la bàn. Rốt cuộc lại diệt một đội ngũ, Trác Lãng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn cũng một mực ở lưu ý Vương Đằng chiều hướng, hơn nữa lại hướng bên này đuổi. Vương Đằng thời gian ngắn ngủi, liên tiếp tiêu diệt rất nhiều đội ngũ, triển hiện ra thực lực, để cho Trác Lãng sinh ra mấy phần húng thú, quan trọng hơn là, Vương Đằng tồn tại, tương hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ nhiệm vụ lần này có thể hay không thành công viên mãn, cho nên, đến bây giờ, nguyên một mực thờ ơ Trác Lãng, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Nhưng mà, bây giờ Vương Đằng vứt bỏ la bàn sau, hành tung khó mà đoán, muốn tìm được Vương Đằng, lại không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi đến Vương Đằng mỗi lần xuất thủ, mới có thể biết Vương Đằng chỗ. Trác Lãng thi triển thân pháp, hướng Vương Đằng mới vừa tiêu diệt cái kia đội ngũ chỗ phương hướng chạy mà. Thái hư bí cảnh bên trong, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tâm tình trở nên vội vàng lên. Mà thái hư bí cảnh ra, Thiên Nguyên học phủ cùng với Thanh Long học phủ cao tầng, giống vậy tâm tình nóng nảy, nhất là Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, sắc mặt càng là đã hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt chết nhìn chòng chọc thái hư bí cảnh lối vào không gian vòng xoáy, nguyên tưởng rằng tinh võ học viện đệ tử đã cơ hồ bị hoàn toàn đào thải ra khỏi đến, lần này khảo hạch, bọn họ đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nhưng giờ phút này, bọn họ hai học viện lớn đệ tử, tạo thành mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người mấy ngàn người đội ngũ, lại không ngừng bị loại bỏ đi ra, mà đào thải bọn họ, chỉ là một người mà thôi. Vương Đằng, ta đã sớm dự cảm đến, người này không phải chuyện đùa, có thể sẽ thành là lần khảo hạch này một cái biến số, cho nên nửa năm trước, ta mới ra tay muốn đưa hắn đánh gục, không nghĩ tới người này mạng lớn, lại sống sót, mà nay, lại thật thành cái đó tối đại biến số. Lý Thanh Nhạc hai quả đấm nắm chặt, trong lòng khó mà bình tĩnh, thường cách một đoạn thời gian, thì có đại lượng Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bị truyền đưa ra, mà toàn bộ bị truyền đưa ra đệ tử, tất cả đều giọng nhất trí, đào thải bọn họ người, tất cả là cùng một người, đó chính là Vương Đằng, một người, lại miễn cưỡng thay đổi thế cục, khiến cho nguyên đã trở thành định cục khảo hạch kết quả, trở nên không rõ ràng lên. Giờ phút này, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, tâm tình cũng âm thầm khẩn trương, đến bây giờ, khoảng cách khảo hạch chấm dứt, còn có chút không đủ một ngày, hai người bọn họ viện đệ tử, có thể hay không ở khảo hạch chấm dứt trước, đem Vương Đằng đào thải ra khỏi tới, nếu không phải có thể, như vậy bọn họ lần này kế hoạch, tương hội rơi vào khoảng không, thậm chí, còn có thể để cho Tinh Võ Học Viện ra một danh tiếng lớn, bởi vì, Vương Đằng liên tục tiêu diệt bọn họ nhiều như vậy đội ngũ, trên người thu hoạch thái hư cổ lệnh số lượng, nhất định không phải chuyện đùa. Chương 247, có thể làm được việc lớn. Viện trưởng yên tâm, chúng ta mặc dù bị loại bỏ đi ra, nhưng còn có Mạc Tương sư tỷ, Trác Lãng sư huynh bọn họ, kia Vương Đằng thực lực mặc dù lợi hại, nhưng lại nhất định không phải là Mạc Tương sư tỷ cùng Trác Lãng sư huynh đối thủ của bọn họ, hắn có thể tùy tiện tiêu diệt chúng ta tạo thành đội ngũ, nhưng mà mượn hắn thật sự ngưng tụ hai loại thế, đối với chúng ta áp chế năng lực a. Hơn nữa hai chúng ta viện ở lại Thái Hư bí cảnh đệ tử số người cộng lại còn có gần 2 vạn người, một khi vòng thu nhỏ lại, Vương Đằng dẫu có thủ đoạn thông thiên, cũng khó mà chạy thoát Mạc Tương sư tỷ cùng Trác Lãng sư huynh bọn họ lòng bàn tay. Có Thiên Nguyên học phủ đệ tử lên tiếng nói, Lý Thanh Nhạc nghe vậy tâm tình hơi chậm, chỉ mong như vậy thôi. Sau đó, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người lần nữa đi tới Đại Hoàng tử chỗ lầu các chính giữa, Vương Đằng, Tinh Võ Học Viện trừ Đường Nguyệt, vẫn còn có như vậy một cái ẩn núp thiên tài, đồng thời nắm giữ hai loại thế, hơn nữa bây giờ tuổi tác còn thấp, nửa năm trước vẫn chỉ là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại Vi Trang sao, mà nay nửa năm sau, thực lực lớn lên cũng to lớn như vậy, chỉ một người mà thôi, mà nay lại thay đổi đã thành chi định cục, khiến cho lần khảo hạch này kết quả trở nên mơ hồ, đảo là một nhân tài, Đại Hoàng tử sâu xa nói, bất quá, ai cũng không thể ngăn trở ta dung hợp ba đại học viện, khai sáng chân chính chí cao học phủ kế hoạch, nếu là ở khảo hạch chấm dứt trước, người này bị loại bỏ đi ra, thì cũng chẳng có gì, nếu là người này giữ vững đến khảo hạch chấm dứt, các ngươi liền âm thầm nói cho hắn biết, ta rất thưởng thức hắn, ý muốn nhận lấy hắn, làm việc cho ta, ta sẽ thật tốt tài bồi hắn, cho phép hắn vinh hoa phú quý, để cho đem ở bí cảnh bên trong lấy được thái hư cổ lệnh, bí mật đóng cùng các ngươi, nhất định phải không thể để cho Tinh Võ Học Viện lấy được thành tích, Đại Hoàng tử nhàn nhạt nói. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người cũng nhìn nhau, Đại Hoàng tử dự định nhận lấy người này đã như vậy xuất chúng, nhận lấy hắn, tiến hành bồi dưỡng, đem tới có lẽ có thể làm được việc lớn. Đại Hoàng tử tảo hai người một cái nói, hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía Đại Hoàng tử chắp tay một cái, cáo lui rời đi lầu cát. Vương Đằng còn nhỏ tuổi, lại đồng thời ngưng tụ hai loại thế, hơn nữa lại lấy lực một người, thay đổi đã thành định cục, thật đúng là không biết dùng người mới, người như vậy mới, chỉ có thể làm việc cho ta. Đại Hoàng tử cặp mắt híp lại, tự lẩm bẩm, Tinh Võ Học Viện cứ điểm, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, mà nay tất cả đều trong lòng trầm muộn, lần này Tinh Võ Học Viện biểu hiện, có thể nói là hết sức tệ hại, chế lịch sử mới thấp, chờ đến khảo hạch chấm dứt, nếu là Đại Hoàng tử thật làm khó dễ, bọn họ Tinh Võ Học Viện nên ứng đối ra sao? Vương Đằng lại còn không có bị đào thải ra khỏi đến, xem ra người này vận khí còn tưởng là thật không tệ. Hữu trưởng lão đột nhiên kinh nghi nói, đánh vỡ trầm muộn bầu không khí, dời đi mọi người sự chú ý, chẳng qua chỉ là ẩn núp thật tốt mà thôi. Con rùa đen rút đầu, tràng này khảo hạch là muốn đi cướp đoạt thái hư cổ lệnh, co đầu rút cổ ẩn núp, cho dù giữ vững đến cuối cùng, không có cướp đoạt đến thái hư cổ lệnh, lại có ý nghĩa gì, còn chưa phải là cái phế vật. Tô Minh âm dương quái khí đạo, trong lòng vô cùng không cam lòng, hắn nguyên nói muốn mượn lần khảo hạch này, phải lấy lần khảo hạch này thành tích, hung hăng nghiền ép Vương Đằng, đem Vương Đằng dẫm ở dưới chân, Kết quả chính hắn nhưng là sớm bị đào thải ra khỏi đến, mà Vương Đằng lại đến bây giờ còn không có bị đào thải ra khỏi đến, trong lòng dĩ nhiên là rất là không cam lòng. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, hai viện bây giờ bị đào thải ra khỏi tới đệ tử càng ngày càng nhiều, không biết cuối cùng hai người bọn họ viện ai sẽ đoạt được năm nay chí cao học phủ danh hiệu. Không ra ngoài dự liệu, hẳn vẫn là Thiên Nguyên học phủ đi. Tinh Võ học viện có người nghị luận, nhìn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử không ngừng bị truyền đưa ra, Tinh Võ học viện mọi người căn chưa từng hoài nghi Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử chính là bị Vương Đằng đào thải, cũng chỉ cho là hai viện đệ tử, đưa bọn họ Tinh Võ học viện đệ tử cơ hồ toàn bộ đào thải sau, bắt đầu giữa hai bên tranh đấu, cũng căn chưa từng đối với Vương Đằng ông có bất kỳ hy vọng nào, cũng đều như Tô Minh một dạng cho là Vương Đằng đến bây giờ còn không có bị đào thải ra khỏi đến, chẳng qua là bởi vì ẩn núp thật tốt, tạm thời còn không có bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử phát hiện mà thôi. Thái hư bí cảnh bên trong, Tinh Võ học viện đệ tử, mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt, bây giờ còn ở lại Thái hư bí cảnh bên trong không bị truyền đưa ra, chưa đủ 10 người, mấy người này, trừ Vương Đằng ở cổ động săn thú Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ ra, những người khác là đều là mấy cái thực lực hơi yếu đệ tử, tiến vào Thái hư bí cảnh sau, sợ hãi sẽ tao ngộ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, không dám tùy ý đi lại, ngay từ đầu liền ẩn núp lên. Thực lực bọn hắn nhỏ, vì vậy ngay từ đầu liền chưa từng ôm phải đi cướp đoạt Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử Thái hư cổ lệnh ý nghĩ, đối với bọn hắn mà nói, giữ được chính mình Thái hư cổ lệnh không bị cướp đi, liền đã trọn vậy, từ khi hình như là Vương Đằng, một viên tươi tốt đại thụ tàn cây bên trong, một cái Tinh Võ học viện đệ tử đột nhiên chú ý tới xa xa lướt gấp tới một đạo thân ảnh, trong lòng hơi kinh hãi. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành từng nhánh cường đại đội ngũ, vây quét săn thú Tinh Võ học viện đệ tử, không nghĩ tới Vương Đằng ở dưới tình huống như vậy, lại còn dám ở bên ngoài tùy ý đi lại lại. Vương Đằng, hắn mở miệng kêu, hiện thân hướng về phía Vương Đằng vẫy tay, người này trốn ở tàn cây bên trong. Vương Đằng trước đây thần thức quét qua khu vực này thời điểm, lại chưa từng phát hiện hắn. Vương Đằng theo tiếng nhìn, liền thấy thiếu niên này, từ tàn cây bên trong lộ ra nửa thân hình. Vương Đằng hơi kinh ngạc nhìn người này liếc mắt, người này có chút quen mắt, sau đó nhớ lại, người này là năm nay cùng hắn cùng một nhóm gia nhập Tinh Võ học viện ngoại viện tân sinh, tên là Lâm Phàm. Trước đây tân sinh thí luyện thời điểm, người này được 15 mai phù lệnh, hạng thứ 5. Vương Đằng, ngươi lại còn dám ở bên ngoài đi lại lại. Chẳng lẽ không biết Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liên hiệp, tạo thành đội ngũ, cổ động săn thú chúng ta Tinh Võ học viện đệ tử sao? Ta trước đây cùng tốt hơn một chút sư huynh hối hợp lại cùng nhau, kết quả gặp được một cái Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ nhỏ, chư vị sư huynh tất cả đều bị đào thải, ta bởi vì tu luyện thân pháp đủ nhanh, mới may mắn chạy trốn, bây giờ trốn, căn không dám mạo hiểm đầu, thực lực chúng ta nhỏ. Hướng đi những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử cướp đoạt Thái hư cổ lệnh, không khác nào tìm chết, giữ được tự chúng ta Thái hư cổ lệnh, liền chưa tính là cản trở, ngươi lên mau, đến chỗ của ta, viên này cây cành lá rậm rạp, chúng ta ẩn thân ở đây, chỉ cần không phát ra động tĩnh, chắc có hy vọng rất lớn bình an trải qua khảo hạch, không bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử phát hiện. Thấy Vương Đằng mặt đầy quái dị nhìn hắn, Lâm Phàm gấp bận rộn mở miệng nói. Chương 248, trói không được. Ngươi đã nghĩ tưởng an tâm trốn ở chỗ này, ngươi cũng không dám gọi ta là. Vương Đằng vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Phàm liếc mắt, mở miệng nói, cũng không lên cây, ngạch. Có ý gì? Lâm Phàm có chút hồ nghi nói, ngươi mới vừa rồi gọi ta là, ngươi cũng đã bại lộ. Vương Đằng nhún vai nói, cách đó không xa, một cái đến gần 3.000 người đội ngũ, chính nhanh chóng cướp. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng cướp động, hướng Vương Đằng cùng Lâm Phàm vị trí phương xông qua. Vương Đằng thần thức, sớm liền phát hiện những người này, đối phương mới bay nhanh, liền là muốn đi liệp sát một nhánh đến gần 3.000 người đội ngũ, kết quả bị Lâm Phàm gọi lại, nhìn thấy xa xa có bụi đất lăn, từng đạo nhanh ảnh lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt ép tới gần tới 100 mét trong phạm vi, Lâm Phàm thần tình trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhìn trước mắt kia lướt nhanh tới đến gần 3.000 người đội ngũ. Lâm Phàm tâm bẩn tim đập bịch bịch, khóe mắt càng là co rút lợi hại, trước đây hắn tao ngộ đội ngũ, bất quá mới mười mấy người mà thôi, mà nay nhưng là một nhánh đến gần 3.000 người đội ngũ, hơn nữa phía trước nhất kia mấy bóng người, khí tức càng là cường thịnh vô cùng. Bất quá, chớp mắt đờ đẫn đi qua, Lâm Phàm trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hướng về phía Vương Đằng quát lên một tiếng, chạy mau. Vừa nói thân hình hắn chợt lóe, liền từ kia trên tán cây lướt xuống đến, liền muốn hướng phía sau bỏ chạy. Vương Đằng cũng động, lướt ầm ầm ra, nhưng lại cùng Lâm Phàm là hoàn toàn lẫn nhau phương hướng ngược lại. Vương Đằng, ngươi chạy sai phương hướng á. Lâm Phàm vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vương Đằng lại hướng kia gần 3.000 người đội ngũ lướt gấp tới phương hướng chạy đi, nhất thời khóe miệng giật một cái, vội vàng hô. Hắn cho là Vương Đằng là bị gần đây 3.000 người đội ngũ hù được, mất điểm tất, hoảng hốt chạy bừa. Nhưng mà Vương Đằng bước chân nhưng là không dừng, hơn nữa trong tay kinh phong kiếm rào một tiếng, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau một khắc, khí thế cường đại cùng kiếm thế mãnh liệt, đồng thời kiếm quang trút xuống, hóa thành kiếm triều, thanh thế thật lớn lao nhanh đi, thật là mạnh. Không được, hắn là người kia, cái đó gần 3.000 người đội ngũ nhất thời rối rít thất kinh, sắc mặt đại biến, nguyên xa xa nhìn thấy Vương Đằng cùng Lâm Phàm, cho là nhưng mà tinh võ học viện hai cái tầm thường xa lưới đệ tử, nhất là nhìn thấy Lâm Phàm khi nhìn đến bọn họ trực tiếp xoay người rời đi một màn, càng làm cho bọn họ tin chắc, đối với Vương Đằng chủ động nghênh đón, bọn họ vừa mới bắt đầu cũng chỉ cho là Vương Đằng là bị dọa đến mất điểm tất, cũng hoặc là muốn che chở Lâm Phàm chạy trốn. Lại không ngờ tới Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường đại, rất có thể là cái đó liên tục tiêu diệt hai người bọn họ viện rất nhiều đội ngũ người, khí thế cường đại cùng kiếm thế nghiền đè xuống, ở cộng thêm kiếm triều dân trào, trong nháy mắt, kia đến gần 3.000 người đội ngũ liền hội diệt một nhiều hơn phân nữa. Vương Đằng thi triển thân pháp nhanh chóng xông vào trong đám người, khí thế cùng kiếm thế áp bách tứ phương, nhất thời giống như lan vào bầy dê, kiếm quang ngang dọc. Khi từng cái khí thế hung hăng đánh tới chớp nhoáng Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liền rối rít bỏ mạng, phía sau Lâm Phàm thấy như vậy một màn, nhất thời ngừng chạy trốn thân hình, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, một nhánh đến gần 3.000 người đội ngũ, ở Vương Đằng trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, ngắn ngủi mấy chục trong hô hấp, dĩ nhiên cũng làm ngã xuống hơn nữa, còn lại kia gần một nửa, cũng khó mà chống đỡ, không ngừng ngã xuống, sao? Làm sao có thể? Thực lực của hắn, như thế này mà cường, Lâm Phàm tâm bẩn tim đập bịch bịch, trong lòng cảm thấy rung động không dứt, mặc dù trước đây Vương Đằng ở tinh võ học viện bên trong, biểu hiện một mực rất xuất sắc, rất kinh diễm, nhưng là tinh võ học viện ai cũng biết, Vương Đằng không có vũ mạch, tất cả mọi người đều ở tiếc cho là Vương Đằng kinh diễm, cuối cùng bất quá đàm hoa nhất hiện, không cách nào lâu dài, cho là Vương Đằng, ở trong nửa năm này, thực lực chỉ sợ tăng trưởng cực kỳ có hạn. Nhưng giờ phút này, chính mắt thấy được Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực, Lâm Phàm tâm bên trong không lịch sự sinh ra một cái ý niệm, Vương Đằng, thật chỉ là một vô mạch phế vật sao, thật chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện sao, nửa năm trước, đấu võ trên đài quét ngang Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ trong ngoài viện Thiên Kiêu, nửa năm sau, Thái Hư bí cảnh bên trong lại càng quét Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành mấy ngàn người đội ngũ, phong thái như cũ, tâm tư khác như nước thủy triều. Ý nghĩ phân tranh tuôn, mà trong lúc này, Vương Đằng đã đem chi kia gần 3.000 người đội ngũ, hoàn toàn tiêu diệt, trong nháy mắt, từng cổ một cường đại thần bí quy tắc chi lực dũng động, cuốn lên chi này gần 3.000 người đội ngũ, truyền tống ra Thái Hư bí cảnh, mà từng miếng Thái Hư cổ lệnh, như mưa chiếu xuống, Vương Đằng chân khí cuốn, nhanh chóng đem các loại Thái Hư cổ lệnh, cuốn vào trong trữ vật giới chỉ, rất nhiều Thái Hư cổ lệnh, Lâm Phàm ngơ ngác đạo, gần đây 3.000 người trong đội ngũ. Vương Đằng ước chừng đạt được gần 5.000 mai Thái Hư cổ lệnh, cộng thêm trước đây còn từng tiêu diệt một cái đến gần 2.000 người đội ngũ, lấy được hơn 3.000 mai Thái Hư cổ lệnh, Vương Đằng trên người Thái Hư cổ lệnh tổng số đã đạt tới hơn 38.000 mai, đến gần 40.000 mai, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người, nếu như ngươi không muốn bị đào thải lời nói, cũng nhanh chút rời đi nơi này đi, dựa theo cái đội ngũ này mới vừa chạy tới phương hướng đi, nếu như tốc độ ngươi khá nhanh lời nói, cũng có thể ở tại bọn hắn đền bù thượng cái này lỗ hổng trước, chạy ra khỏi bọn họ vòng vây. Vương Đằng thu hồi Thái Hư cổ lệnh, quay đầu nhắc nhở Lâm Phàm một câu, sau đó liền lại hướng một hướng khác chạy tới. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ, lấy la bàn phụ trợ, tạo thành một vòng vây, nhanh chóng co rút lại. Vương Đằng tiêu diệt cái này đến gần 3.000 người đội ngũ, liền coi như là đem vòng vây này đánh mở một lỗ hổng. Nếu như Lâm Phàm tốc độ đủ nhanh, có hy vọng rất lớn có thể ở đối phương đem điều này lỗ hổng đền bù trước, chạy thoát đi ra ngoài. Một khi móc ra vòng vây này, Lâm Phàm liền cơ coi như là an toàn, không cần đang lo lắng gặp được Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, Lâm Phàm lập tức trở về quá thần. Ngươi không đi sao? Lâm Phàm liền vội vàng hỏi, ta. Bọn họ rắc lưới, còn trói không được ta, Vương Đằng mở miệng nói, Lâm Phàm nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái đạo, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong Lâm Phàm liền lập tức thi triển thân pháp, hướng mới vừa chi này đến gần 3.000 người đội ngũ lúc tới phương hướng phóng tới. Tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, tu luyện chính là một môn cao phẩm cao cấp thân pháp, hơn nữa đã đem tu luyện tới giai đoạn đại thành, thậm chí tới gần viên mãn. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, người này thực lực mặc dù không tính là mạnh, bất quá thân thủ ngược lại bén nhạy, tốc độ kinh người, hơn nữa có thể đem một môn cao phẩm cao cấp thân pháp, tu luyện tới gần cảnh giới viên mãn, có thể thấy ngộ tính rất cao, nhưng mà tư chất tu luyện cũng không coi là quá kinh diễm, nếu không lời nói ngược lại cũng coi là một thiên tài. Lâm Phàm chưa cùng theo Vương Đằng đồng thời, hắn biết lấy thực lực của hắn, đi theo Vương Đằng bên người, căn không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ liên lụy Vương Đằng, vì vậy nghe theo Vương Đằng lời nói, thừa dịp cái này đến gần 3.000 người đội ngũ tiêu diệt đưa đến vòng vây lỗ hổng chưa bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử đền bù trước, một đường bay nhanh, hướng vòng vây bên ngoài phóng tới, chương 249, thừa tái không nổi. Vương Đằng chưa từng đi quan tâm kỹ càng Lâm Phàm, dựa theo trong trí nhớ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử rải rác tình huống, lần nữa hướng về một phương hướng chạy như bay, đồng thời hắn tương thần thuộc hết mặt nở rộ, chỉ cần phương hướng không phải là lệch quá xa, là được tao ngộ còn lại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ, mà Thái Hư bí cảnh bên trong những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, nhìn kia lần nữa biến mất một đội ngũ, nhưng là rối rít sắc mặt biến đổi, lại một đội ngũ biến mất, hắn ở hướng Tây Bắc, nhanh điền vào cái đó trống chỗ, đừng để cho hắn chạy đi, tất cả mọi người đều vẻ mặt khó coi, càng ngày càng cảm giác sự tình có chút thoát khỏi chưởng khống, bây giờ khoảng cách khảo hạch chấm dứt, đã chưa đủ một ngày, nếu là không thể trước lúc này, đem Vương Đằng đào thải ra khỏi đi, bọn họ nhiệm vụ lần này, liền toàn bộ tuyên cáo thất bại, tất cả mọi người đều tăng thêm tốc độ, gió mạnh lửa cháy hướng Vương Đằng mới vừa tiêu diệt phương hướng đi, bây giờ Vương Đằng vứt la bàn sau, bọn họ đã mất đi Vương Đằng hành tung, chỉ có thể thông qua kia bị phúc diệt đội ngũ, tới chắc chắn Vương Đằng chỗ đại khái vị trí. Nhưng mà chờ đến bọn họ lúc chạy tới sau khi, đã sớm người đi lầu không, Vương Đằng đã cách xa nơi đây, hơn nữa tìm được mục tiêu kế tiếp đội ngũ, đáp lời tiến hành liệp sát, trong chốc lát, lại một cái đến gần 3.000 người đội ngũ, từ la bàn thượng biến mất, Vương Đằng lần nữa đạt được hơn 4.000 mai thái hư cổ lệnh, trong tay thái hư cổ lệnh số lượng, đã đạt tới 42.000 hơn mai, mà giờ khắc này, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành vòng vây, cũng đã thu nhỏ lại đến một cái rất phạm vi nhỏ, lần lượt đội ngũ xuất hiện ở Vương Đằng ánh mắt bên dưới, bị Vương Đằng thần thức quét trúng, nhìn rõ rõ ràng ràng. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía một người trong đó đội ngũ, cái đó đội ngũ vô cùng lớn mạnh, là mấy cái này trong đội ngũ tối lớn mạnh một nhánh, chừng hơn 4.000 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành, bất quá chi đội ngũ này nhưng là tương đối phân tán, có bao vây thế, hướng trong vòng vây nhanh chóng ép tới gần. Mà ở trong chi đội ngũ này, Vương Đằng nhìn thấy một người, Mạc Tương, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt lăng lệ lên. Ở Mạc Tương bên người, còn có Vi Trang, Lý Phong nhóm cao thủ, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong tay kinh phong kiếm, bay thẳng đi ra ngoài, hướng Mạc Tương chỗ đội ngũ, tiến lên. Mạc Tương đám người thật sự ở đó một hơn 4.000 người đội ngũ, đang nhanh chóng đi tiếp, khoảng cách Vương Đằng cũng càng ngày càng gần, nhưng mà chốc lát, cũng đã đem khoảng cách thu nhỏ lại đến 3.000m phạm vi, ngự kiếm thuật uy lực mặc dù có thật sự yếu bớt, nhưng là lại như cũ không thể khinh thường, hắn dự định trước ước lượng một chút Mạc Tương bây giờ thực lực, bởi vì ở nơi này Thái Hư bí cảnh bên trong, cho dù là đánh chết Mạc Tương, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái này quá hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc, sẽ đem sống lại, cho nên, Vương Đằng muốn giết Mạc Tương, chỉ có thể là ở bên ngoài. Mà tràng săn thú khảo hạch sau cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, chính là một cái cơ hội. Giờ phút này, hắn ngự kiếm tập sát Mạc Tương, chủ yếu là muốn nhìn một chút, nắm giữ đồng thời cực phẩm tư chất nàng, bây giờ thực lực, kết quả đạt tới một bước kia. Xoẹt, kinh phong kiếm hoa phá trường không, giống như một đạo lạnh giá thiểm điện, trong nháy mắt chính là bay đến 3.000m bên ngoài, thẳng tắp tinh chuẩn đâm về phía Mạc Tương. Bây giờ đội ngũ chúng ta cùng đội ngũ giữa, đều đã lẫn nhau tao ngộ. Vòng vây đã nhỏ vô cùng, người kia chỉ cần vẫn còn ở chúng ta trong vòng vây, tiếp theo chính là hắn chết. Mạc Tương mắt phượng băng hàn, chính mở miệng nói chuyện, đột nhiên vẻ hàn quang chiếu ở nàng trong mắt đẹp, nhất thời để cho nàng trong giọng nói đoạn, trong lòng cả kinh, lập tức lắc người một cái mau né. Phốc suy, mà theo nàng một cái né tránh, kinh phong kiếm trong nháy mắt từ tha phương tài sở trong người vị kích bắn ra, mặc dù không thể đâm trúng Mạc Tương, nhưng là đem sau lưng đi theo vài tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tại chỗ xuyên thủng thân thể. Người nào? Mạc Tương nhất thời tức giận không dứt, đôi mắt đẹp nhìn về phía sau lưng, kia kinh phong kiếm, phốc phốc phốc, liên tiếp xuyên qua mấy người, mang theo từng chuỗi tiên huyết, sau đó xích phóng lên cao, ở giữa không trung một cái xoay ngược lại, giống như hàng dài vào giảng một dạng hưu nhưng bắn nhanh đi xuống, chém về phía Mạc Tương. Sư muội cẩn thận, Lý Phong mấy người cũng kịp phản ứng, bạc kiếm ngăn trở kinh phong kiếm, xuất thủ muốn đồ đem đẩy ra, cưỡng, nhưng mà kinh phong kiếm khí thế hung, lăng lệ mà bá đạo, một kiếm tiêu diệt đi xuống, cho dù là cách nhau 3000m, như cũ không cách nào xem nhẹ nó uy lực. Hai kiếm va chạm, Lý Phong chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, lại không thể đem kinh phong kiếm đẩy ra. Đừng nói là Lý Phong, chính là Đoạn Minh, trước đây ở Vương Đằng ngự kiếm thuật xuống, đều có chút bó tay toàn tập, mà Đoạn Minh thực lực, tại phía xa Lý trên đỉnh. Mạc Tương mâu quang rung lên, một cổ băng hàn chi khí, trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng phun ra, này cổ băng hàn chi khí, rõ ràng là thái âm chi lực, cực hạn lạnh giá, hàn nhập cốt tủy, dường như muốn đem hư không cũng đông. Nàng bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, năm ngón tay cùng xòe ra, hướng về phía kia đánh văng ra Lý Phong công kích sau, ở trên hư không một cái nhảy, lại lần nữa tập sát tới kinh phong kiếm cách không nhấn một cái, lòng bàn tay thái âm chi lực dũng động, lại đang trước người của nó vặn vẹo thành một cái màu đen đậm lực lượng vòng xoáy, âm nhu mà quỷ dị, kinh phong kiếm như điện chớp đánh tới, đâm vào kia trong nước xoáy, trên thân kiếm, lại trong nháy mắt leo lên một tầng băng cứng, muốn bị đóng kết, hơn nữa thân kiếm từng điểm, chìm vào kia trong nước xoáy, có một cổ cường đại lực lượng ở vạn động, khiến cho kinh phong kiếm rung không ngừng, phía trên tóe ra một chuỗi đốm lửa, 3000m bên ngoài, Vương Đằng mâu quang đột nhiên đông lại một cái, hắn ngự sử kinh phong kiếm, có thần thức phụ với kinh phong trên thân kiếm, giờ phút này cũng biết cảm nhận được kia cổ hàn ý này, hắn hết sức quen thuộc, lúc trước ở Mạc gia thời điểm, hắn từng nhiều lần là Mạc Tương, áp chế này cổ kinh người rùng mình, bất quá giờ phút này cổ hàn ý này, càng thuần túy, càng kinh người, đây cũng là thái âm chi lực sao, âm nhu, băng hàn, lấy nhu thắng cương, ta ngự sử kinh phong kiếm, công kích mau lẹ, mới vừa, nàng lấy thái âm chi lực, dễ dàng hạn chế lại kinh phong kiếm tập sát, xem ra khoảng thời gian này, nàng đối với thái âm chi lực nắm giữ, đã cũng không xa lạ, đã đào ra một ít đối với thái âm chi lực vận dụng, hơn nữa nàng tu vi, lại đạt tới nguyên cương cảnh sơ kỳ, đồng thời cực phẩm tư chất, cộng thêm Thiên Nguyên học phủ toàn lực tài bồi, thật đúng là, bất quá, ngươi có hết thảy các thứ này, cũng nhất định đúng là thoảng qua như mây khói, ta đồ vật, ngươi thừa tái không nổi, Vương Đằng mâu quang lan liệt. Kinh phong kiếm ông minh, trung trung, chính giữa trút xuống ra vô biên kiếm khí, đồng thời, có một cổ nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, từ kinh phong trên thân kiếm hung tràn ra, cùng kia thái âm chi lực đối kháng, hai cổ lực lượng, lẫn nhau đụng nhau, lại phát sinh nổ mạnh, vậy quá âm vòng xoáy, rắc rắc, một tiếng băng liệt, kinh phong trên thân kiếm bao trùm huyền băng phá toái, vô số băng mảnh vụn bắn tung tóe tứ phương, sau đó kinh phong kiếm gào to một tiếng, hoa phá trường không, phóng lên cao, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chương 250, tao ngộ. Giao thủ ngắn ngủi, Vương Đằng đã đại khái hiểu được Mạc Tương thực lực, hắn biết, chỉ dựa vào ngự kiếm chi thuật, cách nhau 3000m, nghĩ tưởng muốn trảm sát Mạc Tương, căng không thực tế, mấy hơi thở sau, có gai tai tiếng xé gió vang lên, một đạo bạch quang từ đằng xa phóng trở lại, cưỡng một tiếng, tinh chuẩn cắm kiếm vào vỏ bên trong, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mạc Tương đám người chỗ phương hướng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó xoay người, hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại gấp rút chạy tới. Ở cái phương hướng này, một cặp tương đối nhân số ít một ít, chỉ có hơn 2000 người đội ngũ, đã ép tới gần Vương Đằng đến trong vòng 2000 thước. Hơn nữa, đến bây giờ, đội ngũ cùng đội ngũ giữa khoảng cách đã nhỏ vô cùng, mặc dù nhìn như cái đội ngũ này chỉ có 2000 đối với người, bất quá một khi Vương Đằng bị bọn họ dây dưa kéo lại, như vậy những đội ngũ khác trong nháy mắt liền có thể tiếp viện thượng. Bất quá, cái đội ngũ này muốn dây dưa kéo lại Vương Đằng, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. 2000m khoảng cách, song phương tương đối mà đi, Bất quá ngắn ngủi mấy chục hô hấp, song phương liền tao ngộ, là ngươi, cái này 2000 người trong đội ngũ, có người nhận ra Vương Đằng, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, nhận ra Vương Đằng người, đồng dạng là nửa năm trước từng đi theo Lý Thanh Nhạc đám người, đi tinh võ học viện một trong đệ tử, trong lòng của hắn kinh sợ, vòng vây thu nhỏ lại đến bây giờ, cuối cùng gặp được người, lại là Vương Đằng, đây có phải hay không ý nghĩa, trước đây những thứ kia bị phúc diệt đội ngũ, đều là Vương Đằng gây nên. Nhưng mà còn không đợi trong lòng của hắn nghĩ ngợi, Vương Đằng đã nói cho hắn biết câu trả lời, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, khi nhìn đến cái này hơn 2000 người đội ngũ sau, bước chân không có chút nào dừng lại, một bên nhanh chóng chạy, tay trái một bên chậm rãi sờ đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm, sau đó, kiếm xuất vỏ, hàng quang lăng liệt, sắc bén khí tức tràn ngập, đồng thời, một cổ cường đại vô địch khí thế, cùng với một cổ kinh khủng kiếm thế, cùng bùng nổ. Vương Đằng lật tay chính là một kiếm bổ ra, trực tiếp thi triển vạn kiếm quyết để thất thức vạn kiếm dâng lên, sạch sẽ gọn gàng, kiếm triều dâng trào, khí thế cùng kiếm thế áp bách, cái này 2000 người vừa tới trong đội ngũ, căn không có ai có thể ngăn cản được, hoàn toàn là một phương diện tru diệt, cái đó nhận ra Vương Đằng đệ tử, nhất thời con ngươi co rút lại, không kịp phát ra cái gì kêu lên, liền bị kia hung kiếm triều thôn vệ, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, chi này hơn 2000 người đội ngũ, liền trực tiếp tiêu diệt, trên đất hơn 3000 mai thái hư cổ lệnh, bị Vương Đằng nhanh chóng cuốn lên, trên người thái hư cổ lệnh tổng số, đạt tới 45000 hơn mai, nhưng mà liền ngắn ngủi này mấy hơi thở, lại có hai cái đối với ta phân biệt từ hai bên chạy tới, hai cái này đội ngũ, nguyên cùng Vương Đằng tiêu diệt giết cái đội ngũ này lân cận, thân liền dựa vào rất gần, ở Vương Đằng tiêu diệt chi đội ngũ này trong nháy mắt, hai cái này đội ngũ liền rối rít đã tìm đến. Đúng dịp thấy Vương Đằng thu trên đất vậy được mảnh nhỏ thái hư cổ lệnh một màn, nhất thời con ngươi co rụt lại, là hắn, hai cái đội ngũ nhận thua cộng lại vượt qua 4000 người, nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, nhưng lại rối rít dừng bước, cũng không lập tức hướng Vương Đằng liều chết xung phong qua. Bởi vì mới vừa cái này hơn 2000 người đội ngũ, tiêu diệt quả thực quá nhanh, chỉ vừa đối mặt, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền toàn bộ ngã xuống, bọn họ nhận thua tuy nhiều, nhưng lại không có cường giả đỉnh cao, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng mà yên tĩnh chờ những đội ngũ khác, rối rít tụ tập, mà ở trước đây kia 3000m bên ngoài Mạc Tương đám người chỗ đội ngũ, Mạc Tương đôi mắt đẹp lóe lên, mới vừa kia cây phi kiếm, để cho nàng trong lòng kinh nghi, là ai? Lại trong tay nắm giữ ngự kiếm chi thuật, cái đội ngũ này, ước chừng hơn 4000 người, đi tuốt ở đàn trước, người đầu lĩnh cũng không phải chỉ có nàng, còn có Lý Phong, Vi Trang đám người, nhưng cây kiếm kia lại đơn độc phong tỏa nàng tiến hành công kích, cho dù là Lý Phong xuất thủ, ngăn trở một kiếm này, cây kiếm này, ở đánh văng ra Lý Phong công kích sau, vẫn như cũ hướng nàng giết. Đối phương mục tiêu, chỉ có nàng, một bóng người, ở trong óc nàng hiện ra. Nàng ánh mắt lóe lên, môi miếng chặt, chẳng lẽ là hắn, hắn, lại trong tay nắm giữ ngự kiếm thủ đoạn, Mạc Tương hít sâu một cái, trước đây khi tiến vào thái hư bí cảnh trước, nàng cũng đã thấy Vương Đằng, mặc dù trong lòng khó tin, Vương Đằng một cái vô mạch phế vật, lại còn có thể gia nhập tinh võ học viện, hơn nữa cũng có cường đại như thế thực lực, nhưng giờ phút này, nàng lại không thể không tin, nửa năm trước, nàng cũng đã nghe nói qua Vương Đằng danh tự này, ở đó nửa năm trước giao lưu hội thượng, tinh võ học viện Vương Đằng, cho thấy vô cùng kinh diễm thực lực, liền sư phụ nàng huynh Vi Trang, cũng thiếu chút nữa thất bại ở trong tay, mà giờ khắc này, cái này ngự kiếm tập sát người nàng, trừ Vương Đằng, chỉ sợ không còn ai khác. Nghĩ tới đây, Mạc Tương cặp mắt khiếp lại, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm sát cơ, đồng thời, còn có một tia khinh thường. Mới vừa Vương Đằng triển hiện ra ngự kiếm thuật, mặc dù thần kỳ, nhưng là lại chút nào không có thể đối với Mạc Tương tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí bị dễ dàng hóa giải. Từ mới vừa kia tập kích uy lực đến xem, Vương Đằng thực lực, mặc dù không tệ, nhưng lại còn xa xa uy hiếp không được nàng. Cùng nàng chênh lệch khá xa, hừ, lần này săn thú khảo hạch chấm dứt, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài thượng, tất lấy mạng của ngươi, Mạc Tương con ngươi chính giữa sát cơ như ma, Vương Đằng muốn giết nàng, nàng lại làm sao không muốn giết Vương Đằng, nếu như Vương Đằng như cũ chỉ là một không cách nào tu hành phế vật, cũng liền thôi, có thể đoạt thiên kiếm lệnh, để cho kéo dài hơi tàn, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại có thể tu hành, hơn nữa còn biểu hiện kinh người, mà giữa hai người ân oán, nhất định khó mà hóa giải. Có thể tu hành Vương Đằng, đối với nàng mà nói chính là một cái uy hiếp, nàng đương nhiên muốn giết cho sướng, nhưng mà ngay tại nàng nghĩ ngợi đang lúc, bên cạnh Vi Trang nhưng là đột nhiên vẻ mặt biến đổi, không được, trước mặt lại có ba cái đội ngũ tiêu diệt, chúng ta vòng vây trực tiếp bị người này kích phá. Vi Trang tiếng hét lớn, nhất thời thức tỉnh Mạc Tương, ánh mắt lập tức rơi vào la trên bàn, liền thấy từ bọn họ ngay phía trước phương hướng súng lại ba cái đội ngũ, bây giờ lại toàn bộ biến mất, thu nhỏ lại vòng vây, trực tiếp phá mở một cái lỗ hổng thật to, không được, mau đuổi theo đi, không thể để cho hắn chạy mất. Mạc Tương sắc mặt đại biến, khoảng cách khảo hạch chấm dứt, đã càng ngày càng gần, nếu như lần này vẫn không thể đem Vương Đằng đào thải ra khỏi đi, như vậy lần khảo hạch này, bọn họ hai học viện lớn cần phải thất bại thảm hại. Ừ, đó là, đột nhiên, Mạc Tương ánh mắt, rơi vào phía trước kia một cái độc lập điểm đỏ trên, có một cái điểm đỏ, chính di động với tốc độ cao, nhanh chóng đi tới Vương Đằng chỗ khu vực, Mạc Tương nhất thời mắt sáng lên, ngay sau đó dài thở phào, là Trác Lãng sư huynh. Lý Phong cũng ánh mắt đông lại một cái, sau đó giống vậy nghĩ đến cái gì, trong lòng cũng có chút thanh tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cho đến bây giờ, duy nhất một hành động đơn độc điểm đỏ, chỉ có thể là Trác Lãng, Thiên Nguyên học phủ, thậm chí còn đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân, yêu nghiệt kỳ tài, Trác Lãng, Lý Phong, Mạc Tương bọn người là Thiên Nguyên học phủ thiên kiêu, đối với Trác Lãng tự nhiên cũng có một chút biết, ai cũng biết, Trác Lãng thích độc hành. Cho nên cái này duy nhất một không có cùng những người khác đội ngũ tụ tập chung một chỗ, chỉ có thể là Trác Lãng. Về phần Vương Đằng, hắn la bàn, trước đây cũng đã vứt bỏ, đã bị trước đây chạy tới Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nhặt, chương 251, một hơi thở đủ để. Trác Lãng sư huynh đã chạy tới, có Trác Lãng sư huynh ở, nhất định có thể lưu lại người này, chúng ta cũng mau nhiều chút chạy tới, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này liên tiếp tắt chúng ta rất nhiều đội ngũ người, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lý Phong đám người rối rít mở miệng nói, Mạc Tương cũng ánh mắt đông lại một cái, rối rít hướng phía trước chạy tới, bây giờ, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ, cộng thêm Mạc Tương đám người cái này hơn 4.000 người đội ngũ, đã chỉ còn lại một cái chừng 3.000 người đội ngũ, cái đội ngũ này, giờ phút này cũng hướng kia cái điểm đỏ chỗ phương hướng chạy tới, bọn hắn cũng đều đoán ra được. Khi cái điểm đỏ là ai, mà giờ khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.